Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 9, tiền bồi thường tổn thất tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Duyệt Nhiên không đành lòng nhìn nữ nhi đau buồn, vô điều kiện đứng về phía nàng. Vũ Phi, con thật sự không muốn gả cho Thái tử Điện Hạ nữa sao? Chỉ cần con không muốn, nương lập tức vào cung cầu xin Hoàng thượng và Hoàng hậu hủy bỏ hôn ước của con với Thái tử Điện Hạ. Nữ nhi của ta tuyệt đối không phải là thứ người khác lựa chọn rồi bỏ lại. Còn Thái tử Điện Hạ đã thích Thẩm Ngọc Oánh như vậy, cứ để hắn và Thẩm Ngọc Oánh ân ái ngọt ngào mà sống đi. Dương Đạo Lăng nhìn sắc mặt kiên quyết của thê tử, lo lắng bà thật sự sẽ vào cung làm ra chuyện mất khống chế. Nhịn không được quát, hồ đồ, thánh chỉ tứ hôn của Hoàng thượng là muốn hủy là hủy được sao? Nam nhân nào chẳng lừa dối, huống chi là Thái tử Điện Hạ tôn quý. Hắn dù có da thịt hoan ái với Oánh Nhi, cũng không thay đổi được địa vị của Vũ Phi. Vũ Phi gả qua đó chính là nữ chủ nhân của Đông Cung, là Thái tử Phi. Vậy ra chàng cũng lừa dối rồi phải không? Chu Dương Nhiên bắt được trọng điểm, nhìn chằm chằm trượng phu. Dương Vũ Phi thầm nghĩ, đương nhiên rồi, lão cha hèn hạ của nàng đã sớm đưa biểu muội lên giường, thậm chí còn có cả nhi tử, chỉ là người không biết mà thôi. Nhưng nàng không dám nói cho mẫu thân, mẫu thân đầu óc đơn giản, dễ kích động, nói ra sẽ hỏng chuyện. Dương Đạo Lăng lúng túng rời mắt, hiện giờ đang nói chuyện Thái tử Điện Hạ, nàng lôi ta vào làm gì? Chàng tốt nhất đừng có ra ngoài trăng hoa, nếu không ta sẽ cho chàng thành thái giám. Hầu ra, ta chuyện gì cũng làm được đấy. Dương Đạo Lăng chỉ cảm thấy chỗ nào đó lành lạnh, càng thêm quyết tâm giấu kín những chuyện mờ ám của mình. Chu Duyệt Nhiên lưng thẳng tắp, không chút khuất phục, nữ nhi ta không muốn gả, ta tuyệt đối sẽ không ép con bé. Hạnh phúc của Vũ Phi, đối với ta mới là quan trọng nhất. Dương Đạo Lăng không nhịn được nữa. Vậy nàng đặt tiền đồ của Vĩnh Ninh Hầu Phủ ở đâu? Vũ Phi sẽ là Thái tử Phi, sau này sẽ là Hoàng hậu. Đối với Dương gia mà nói, là vinh quang to lớn cỡ nào, nàng cũng không cần sao? Phu nhân, làm việc gì cũng đừng tùy hứng như vậy, hành động theo cảm tính sẽ chẳng có kết quả tốt. Chu Duyệt Nhiên mặt âm trầm, không nói một lời. Tiền đồ của Vĩnh Ninh Hầu Phủ thì có liên quan gì đến nàng? Nàng càng không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi này, vì sao phải để con bé chịu ủy khuất mà mở đường cho đám thứ tử thứ nữ trong phủ? Thẩm Ngọc Oánh vẫn còn khóc lóc, biểu tỷ, tỷ đừng hủy hôn ước với Thái tử Điện Hạ, như vậy thì tội của muội lớn quá. Người Thái tử Điện Hạ yêu nhất là tỷ, muội chỉ là sai lầm lúc người say rượu. Biểu tỷ, sau này muội nhất định sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Thái tử Điện Hạ, cho đến khi tỷ và thái tử thành hôn, tỷ cho muội vào Đông Cung làm trắc phi hoặc thị thiếp. Muội sẽ đi, tỷ không cho muội đi, muội sau này sẽ xuất gia, nương nhờ cửa Phật cả đời, làm muội có lỗi với tỷ, làm lỡ hạnh phúc của tỷ, nhưng muội thật sự không cố ý. Dương Vũ Phi nhìn bộ dạng nhu nhược trà xanh của nữ nhân kia, thật muốn xé rách cái bản mặt giả tạo ấy, nhưng hiện tại chưa phải lúc, nàng phải thể hiện còn trà xanh hơn Thẩm Ngọc Oánh mới được. Biểu muội, tỷ đã không còn hận muội nữa. Nếu muội và Thái tử Điện Hạ thật lòng yêu nhau, tỷ sao nỡ lòng chia rẽ hạnh phúc của hai người? Trong tình cảm, người không được yêu mới là kẻ phá hoại. Tỷ không thể để muội mất đi tình yêu của mình, là biểu tỷ của muội, tỷ cũng mong muội và Thái tử Điện Hạ được hạnh phúc. Còn cảm nhận của tỷ, không sao cả. Nàng vừa nói vừa khóc như đưa đám, hận không thể ngất xỉu. Chu Duyệt Nhiên đau lòng nữ nhi vô cùng, ánh mắt b a n ra tia sáng hung ác. Lão phu nhân, hầu gia, nữ nhi ta chịu ủy khuất lớn như vậy, Nếu Thẩm Ngọc Oánh không bị trừng phạt thích đáng, ta tuyệt đối không bỏ qua. Lão phu nhân cũng hận Thẩm Ngọc Oánh. Con hồ ly tinh không biết xấu hổ. Tống ma ma, tới cho Thẩm Ngọc Oánh mấy bạt tai, đánh đến khi nào môi sưng đỏ, không nói được nữa thì thôi. Lời vừa dứt, bà vê, ú liền xông lên. Chát, chát, chát, liên tiếp mấy cái tát giáng xuống mặt Thẩm Ngọc Oánh. Đau đến mức ả ta kêu la thảm thiết. Thừa Tu định tiến lên ngăn cản. Chu Duyệt Nhiên chắn trước mặt hắn. Đây là chuyện trong Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Chỉ cần không gây ra án mạng, công tử tốt nhất đừng nhúng tay vào. Chẳng mấy chốc, Thẩm Ngọc Oánh miệng sưng vù. Em mờ, vắng, mê bê biết. Quỳ gối dưới đất, bộ dạng vô cùng thê thảm. Dương Vũ Phi trong lòng thoáng hiện một chút khoái ý, nhưng vẫn tiến lên đỡ Thẩm Ngọc Oánh dậy. Dùng khăn tay lau vết mờ, á, u trên khóe miệng à. Ra vẻ đau lòng, biểu muội, thật ra muội không nên giấu tỉ tỉ. Muội và Thái tử Điện Hạ có tư tình. Tình cảm chúng ta tốt như vậy. Chỉ cần muội nói với tỷ là thích Thái tử Điện Hạ, tỷ sẽ không ngăn cản muội và Điện Hạ qua lại. Chờ tỷ gả cho Thái tử Điện Hạ, muội sẽ là Trắc Phi. Nói đoạn, nàng lại nghẹn ngào, tim như bị kim đâm. Nhưng hôm nay hai người làm tỷ quá đau lòng. Bao nhiêu công tử thế gia, tiểu thư khuê các nhìn thấy, hai người đã có da thịt hoan ái, còn bị bắt tại trận, vị hôn phu của tỷ và biểu muội cấu kết với nhau. Không chỉ mặt mũi của tỷ, mà cả mặt mũi Vĩnh Ninh Hầu Phủ đều bị dẫm đạp dưới đất. Tỷ biết phải làm sao, tổ mẫu và cha sau này biết ăn nói thế nào, tỷ không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Không biết người ta sẽ nói sau lưng tỷ ra sao, nói tỷ bị chính biểu muội cướp mất nam nhân, còn có cả hai tử. Thẩm Ngọc Oánh vốn tưởng Dương Vũ Phi sẽ lật tung cả Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Nàng ta bị đánh đến đầm đìa. Thái tử sẽ càng thương tiếc nàng ta, nhưng Dương Vũ Phi lại khác thường, không hề trách cứ nàng ta nửa lời, khiến nàng ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Được rồi, Thẩm Ngọc Oánh, chuyện của ngươi và Thái tử Điện Hạ, chờ sau khi Vũ Phi và Thái tử đại hôn rồi hãy nói. Thời gian này ngươi đừng ra ngoài, mỗi ngày chép kinh Phật sám hối tội lỗi của mình đi. Lão phu nhân nhìn thấy ả ta liền bực tức, nếu ngươi dám lén lút liên lạc với Thái tử, vậy thì xin lỗi. Cút khỏi Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Chu Duyệt Nhiên không hài lòng với kết quả này. Bà cứng rắn nói, vậy tổn thương của nữ nhi ta cứ thế bỏ qua sao? Biểu tẩu, chẳng phải tỷ đã nói chờ Oánh Nhi dưỡng thương xong sẽ đưa nó về trang tử sao? Ba ngày sau liền lên đường đi. Vĩnh Ninh Hầu Phủ không chứa chấp kẻ ăn cây táo rào cây sung. Sắc mặt Đồng Uyển Uyển trắng bệch, trong mắt dâng lên nỗi sợ hãi tột độ, cầu cứu nhìn Dương Đạo Lăng. Lời lúc nãy của bà ta chỉ là lấy lùi làm tiến, bà ta nào nỡ để nữ nhi chịu khổ ở trang tử. Dương Đạo Lăng đau lòng không thôi, lập tức nói với Chu Duyệt Nhiên, nàng nhất định phải bức tử hai mẹ con họ sao? Cuộc sống ở trang tử khổ cực như vậy, Oánh Nhi vừa mới sảy thai, đến đó chẳng phải là muốn mạng nó sao? Ý của hầu gia là chuyện này cứ thế bỏ qua, mạng của nữ nhi ta chẳng lẽ không phải là mạng sao? Chu Duyệt Nhiên trừng mắt nhìn trượng phu, nếu ông ta còn bênh vực hai mẹ con Đồng Uyển Uyển và Thẩm Ngọc Oánh, bà sẽ liều mạng với ông ta. Dương Đạo Lăng có chút chột dạ, nhưng không muốn bị thê tử lấn át, bực bội nói, chuyện đã đến nước này, nàng còn muốn thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn Oánh Nhi sao? Nhờ ơn bọn họ, nữ nhi ta bây giờ chắc chắn bị người ta cười nhạo đến chết. Tổn thương về tinh thần, bọn họ không bồi thường sao? Thẩm Ngọc Oánh có thể không cần đến trang tử, nhưng tiền bồi thường cho nữ nhi ta không thể thiếu. Còn nữa, phạt hai mẹ con họ 3 tháng bổng lộc. Chu Duyện Nhiên kiên quyết tuyên bố. Dương Đạo Lăng định nói gì đó. Chu Duyện Nhiên lạnh lùng nói. Nếu bọn họ không chịu, thì cút khỏi hầu phủ. Đồng Uyển Uyển vội vàng nói. Phu nhân, thiếp nguyện ý bồi thường tổn thất cho đại tiểu thư. Chuyện này, nói cho cùng là Oánh Nhi sai. Oánh Nhi không nên tranh giành thái tử điện hạ với đại tiểu thư. Vậy thì lấy 2 vạn lượng ngân phiếu đến đây. Nữ nhi ta chịu quá nhiều ủy khuất. Cần ngân lượng mua y phục và trang sức đẹp. Nàng ấy uất ức trong lòng. Cũng cần mua chút bổ phẩm điều dưỡng thân thể. 2 vạn lượng ngân phiếu. Đồng Uyển Uyển kêu lên. Gương mặt xinh đẹp méo mó. Biểu tẩu, tỷ đang cướp bóc đấy à? Chúng ta nào có nhiều ngân lượng như vậy? Chu Duyện Nhiên, nữ nhân đáng ghét này. Sao dám đòi hỏi quá đáng? Nữ nhi của bà ta quý giá đến thế sao? Nữ nhi ngươi câu dẫn thái tử điện hạ. Trước mặt mọi người làm ra loại chuyện xấu xa đó. Ta không ngờ, y, ế, xê nó. Đuổi nó ra khỏi hầu phủ đã là nhân từ lắm rồi. 2 vạn lượng ngân phiếu cũng tiếc sao? Chu Duyện Nhiên cười lạnh. Không đưa ngân phiếu cũng không sao. Ta đi báo quan, dựa theo luật pháp Đại Chu quốc xử tội. Nữ nhi ngươi là bị nhốt vào lồng heo, hay là bị thiêu sống, cứ để quan gia phán quyết. Đồng Uyển Uyển sợ đến mặt mày tái mét, đành phải thỏa hiệp, số bạc này thiếp đưa. Biểu tẩu, xin tỷ đừng báo quan, Oánh Nhi nó còn cần mặt mũi, báo quan thì nó xong đời. Cách chương.